Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, Lich King đang hành động. Từ khi Burning Legion đăng lục Kalimdor về sau, Akaimon phái ra nhiều chi tiểu phân đội chui vào Nai Eo lãnh thổ. Manoroth tập kích quấy rối Asenveil, Gazak tại Azhara phía trên khu vực bồi hồi. Ticondrius xuất lính Dreadlord tiểu đội tại Fairwood rừng rậm hoạt động. Tauren cùng Tovia viện quân lên phía bắc quá trình bên trong. Tại Baron trung bộ lọt vào Burning Legion chặn đường. Lúc này song phương ngay tại nước đọng ốc đảo phụ cận giao chiến. Kuntira chiến thuyền cũng chở đông đại lục chạy tới viện quân đến Kalimdor. Bởi vì trên biển đột phát gió lốc, bọn hắn tránh đi dự định tiến về cảng Storm đường thuyền. Tại Azhara địa khu nam bộ cái kia mảnh hoang vu khu đất đỏ bờ đông đăng lục. Nhóm này đội tàu bên trong có Bronbeard Dwarf, Gnome, Otter Ark, Dalaran cùng Kuntira phái tới viện quân. Nhưng vừa mới đăng lục bọn hắn liền lọt vào quân đoàn trước đó bố trí tốt phục binh đánh lén. Một cái tên là Sakan Fellot chế tạo trên biển cục bộ gió lốc. Cố ý đem Kuntira đội tàu bước đến nơi này đăng lục. Chuẩn bị không đủ đông đại lục viện quân đột nhiên gặp phục kích có chút trở tay không kịp. Tạm thời bị vây ở khô nước cốc một vùng không được tiến thêm. Burning Legion chiến lược nói rõ là vây điểm đánh viện binh. Cá thể sức chiến đấu xuất chúng ác ma bằng vào xuất kỳ bất ý mai phục ngăn lại các phương chạy tới. Chi viện, thú nhân cùng Drene là trước hết nhất phá cục. Vì thoát khỏi Pit Lord Nô Dịch, U Song thị tộc tù trưởng Grum Helsergrim anh dũng hiến thân. Mặc dù đối óp cái này ngoại lai xâm lược chủng tộc không thế nào quan tâm. Nhưng Andrea không thể không thừa nhận. Đại đa số thời gian dùng cơ bắp chi phối đầu óc Grum. Tại thời khắc sống còn cứu rỗi bản thân cùng tộc nhân. Để bọn hắn thoát ly Manoroth còn sót lại ảnh hưởng. Theo Manoroth chết đi, bởi vì ác ma chi huyết tác dụng phụ ảnh hưởng mà sinh ra linh hồn suy yếu rốt cục tán đi. Thú nhân ở bắt đầu quyết chiến trước khôi phục bản thân trạng thái tốt nhất. Chẳng qua hiện nay trọng điểm không phải Orc, mà là Theron nói lời kinh người tự bạch. Illidan, Malfurion cùng Maiep đồng thời kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Maiep dẫn đầu kiên định phản bác, không có khả năng. Illidan trong nhà giam có ta lưu lại người canh gác trông coi. Trừ ta bản nhân mệnh lệnh, các nàng tuyệt sẽ không. Vân vân. Maiep đem bao hàm sát khí sắc bén ánh mắt trừng mắt về phía Tyrion, chẳng lẽ ngươi đối ta bọn tỉ muội hạ độc thủ rồi? Hừ, Tyrion không vui nhếch miệng, đừng đem ta nghĩ độc ác như vậy. Ngươi những cái kia không tuân mệnh lệnh bộ hạ chỉ là bị đánh ngất xỉu trói lại. Hiện tại chính là dùng nhân chi lúc, ta không có thương tổn đến tính mạng của các nàng. Ngươi, tốt. Malfurion đứng ra nghiêm khắc quát bảo ngưng lại hai người xung đột. Người hiền lành lúc này biểu lộ nghiêm túc dị thường. Tyrion, người biết bản thân đang làm cái gì sao? Illidan tại một vạn năm trước phạm phải trọng tội. Chính là bởi vì hắn chế tạo ra mới Well of Eternity. Burning Legion mới có thể lần nữa để mắt tới chúng ta. Đem hắn giam giữ đến nhà giam bên trong là... vì để hắn tỉnh lại lỗi lầm của mình. Nhưng cái này một vạn năm đến đừng nói là tỉnh lại. Hắn có trực diện thừa nhận qua sai lầm của mình sao? À tương đương, Maiep cười lạnh nói, đương nhiên không có. Không phải ta làm gì một mực lãng phí nhân lực đem hắn giam giữ trong lòng đất. Tên kia từ đầu đến cuối cho là mình cách làm là vì Nael cùng Azeroth tương lai. Andrea nhức đầu đưa tay ngăn cản mấy người lẫn nhau chỉ trích trước ngừng một chút. Đã sự tình đã phát sinh, chúng ta bây giờ cần làm không phải truy cứu trách nhiệm, mà là nghĩ biện pháp để Illidan thanh này hại người hại mình kiếm hai lưỡi phát huy lớn nhất giá. Chị, đại tế ti, Illidan là một người xuất phát sao? hay là ngươi an bài người giám thị tay hộ tống hắn? Tyrion không để ý đến Malfurion thất vọng ánh mắt cùng Maiev nhìn hầm hầm. Lạnh nhạt hồi đáp, đương nhiên là an bài một chút bộ hạ cho hắn tạm dùng. Chỉ dựa vào Illidan một người có thể thành chuyện gì? Andrea gật đầu nói, vậy liền tạm thời đem Fairwood rừng rậm giao cho hắn đến xử lý đi. Đạo sư, nếu như ngươi không yên lòng Illidan, có thể phái người, không cần. Malfurion chém đinh chặt sắt nói, ta tự mình đi trông giữ hắn. Huynh đệ của ta, ta rõ ràng nhất. Illidan tuyệt đối không phải gò bó theo khuôn phép người. Nếu như không ai ước thúc, hắn sớm muộn sẽ làm ra để thường nhân nghẹn họng nhìn chân chối chuyện quỷ gì. Andrea nhún vai, biểu thị ngầm thừa nhận. Malfurion lúc này biến thành gió lốc quạ đen cất cánh, tăng thêm tốc độ hướng Mao Hizan phía tây bay đi. Mặc dù không có tự mình tiến về tuyến đầu, nhưng chỉ là từ các nơi trên thế giới chủ tính chung mà đến tình báo liền đem Andrea ép tới không thở nổi. Northrend thế cục ngay tại thuận Andrea dự đoán phương hướng phát triển. Dragonblight bị cự hình phòng hộ pháp trận bao phủ, thành Sandaro cư dân cùng Orc bình dân đều trốn ở ma pháp trận nội bộ tị nạn. Logan cùng Yorgosaren cảm nhận được Burning Legion cường đại uy hiếp, toàn lực thúc đẩy tạo vật giả động cơ sinh sản sắt thép đại quân. Tại Storm Peak cùng Icrown chỗ giao giới ngươi tới ta đi triển khai kịch liệt giao chiến. Nguyên bản loạn thành một bầy Northrend đông bộ thế cục đột nhiên trở nên bằng phẳng. Vericup cùng sát đuốc đình chỉ giao chiến. Drakkari Châu cùng Furbo cũng riêng phần mình thu nạp binh lực triệt thoái phía sau. Tất cả chủng tộc đều đem ánh mắt chuyển hướng Northrend Tây Bộ. Cẩn thận làm tốt cùng Burning Legion đánh giáp lá cà chuẩn bị. Tự nhận Northrend chi chủ Lich King cũng không có nhàn rỗi. Thừa dịp Night Elf thế lực số lớn rút khỏi Northrend, hắn phái vong linh trùng nhân một lần nữa đoạt lại đối địa thế giới bên dưới khống chế. Anap, Khan, Nerebian binh lực không đủ lấy ngăn cản vong linh dưới mặt đất thế công. Tại Andrea an bài xuống, hắn dẫn đầu bản thân tất cả tộc nhân tạm thời từ bỏ Ankaes thành rút về Dragonblight chờ lệnh. Chủ động nhường ra mảng lớn lãnh thổ. Cùng lúc đó, dưới đất trong huyệt động hoàn thành đồng điệu Atha xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Một mực tại Dragonblight bốn phía siêu tầm đội trưởng đội cận vệ Maiev Ân cùng Fabric mừng rỡ. Nhưng chờ đợi chi này đội cận vệ lại là Atha vô tình phù văn bảo kiếm đánh lén. Làm Otterak, Khasmodan, Gnomeregan, Dalaran cùng Kuntira viện quân đến Kalimdor lúc, Atha mật nhóm cũng ngồi quân bắc phạt vứt bỏ tàn tạ thuyền vượt biển trở lại Tirisfo rừng rậm. Terena ngay tại vì nhi tử mất tích mà tinh thần chán nản. Bỗng nhiên nghe nói Atha như kỳ tích trở về. Hắn mừng rỡ là vua tử cử hành một trận trọng thể đón tiếp nghi thức. Andrea bề bộn nhiều việc Kalimdor phòng ngự công việc. Hoàn Mỹ chú ý Lordaeron tao ngộ. Hắn chỉ là thông qua Veriza cùng Luminer làm trung truyền, hướng Queerthaler nói ra cảnh cáo. Queerthaler nhất định phải cẩn thủ Akmani rừng rậm nam bộ Thaler cửa lớn. Mau chóng thanh lý mất trốn ở Zulerman bên trong phản đồ. Một cơn bão táp to lớn sắp càn quét đông đại lục. Lich King Nerchun thừa dịp Burning Legion đem lực chú ý đặt ở Kalimdor, lấy ra tăng binh lực vì Burning Legion cung cấp chi viện làm lý do. Trắng trợn tại đông đại lục thực hành bản thân dự định kế hoạch. Đứng mũi chịu sào chính là sớm đã bị Nerchun trông mà thèm nhân khẩu tổng số lượng nhân loại mạnh nhất vương quốc Lordaeron. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục